Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 353, đang lo lắng sao? Y nhìn lấy nàng, nói, từng gặp Tôn Bành rồi hả? Hắn nói ngươi cùng Hứa Linh Oanh rất quen. Thích Liễu Liễu từ chối cho ý kiến. Thật ra thì nàng càng muốn hỏi chính là hắn vì sao lại vô duyên vô cớ trở về Trúc Diên Tự. Thì tại sao sau khi trở về liền đi Hoàng Lăng, cùng với thuận tay đem Tôn Bành cũng cho triệu hồi tới rồi. Hắn thái độ đối với Yến Đường, có phải hay không là cùng Hoàng đế bí mật của năm đó có liên quan? Nàng rất muốn biết, dĩ nhiên nàng càng muốn biết chính là, trong kiếp trước Yến Đường rốt cuộc có phải là hắn hay không giết? Đừng trách nàng quấn quýt cái vấn đề này, bởi vì cho tới bây giờ, chỉ có hắn có cái này hiểm nghi. Tiêu Hành hiển nhiên cũng không có ý định ở lâu. Hắn cười nói, ngươi còn thiếu ta một bữa cơm, ngày khác tìm ngươi mời. Nói xong liền dung Thích Liễu Liễu cự tuyệt, thời gian cũng chưa từng lưu. Nhấc chân đi rồi, Thích Liễu Liễu nhìn lấy bóng lưng hắn, đứng một hồi cũng đi rồi. Tô Thận từ cùng Tô Phái Anh theo Ngô Quốc Công Phu Nhân hộ Quốc Công Phu Nhân đạt tới thời điểm. Chính trị Thích Liễu Liễu nói chuyện với Tiêu Hành thời điểm. Nàng đi đến bên trong viện Lại Thọ, tìm Thích Liễu Liễu một vòng không thấy bóng dáng. Cuối cùng ngược lại bị Thẩm Thị nhìn thấy, kéo lấy tại quý quyến trong đống ngồi xuống. Mọi người biết nàng là Tô gia tiểu thư, tự nhiên cũng không khỏi chú ý tới nàng. Tô gia đã cải thiên hoán nhật, Tô Phái Anh lại bởi vì rất được thái tử coi trọng. Các phu nhân không thể thiếu rối rít tán dương, lại cùng Thẩm Thị mặt bên đánh nghe huynh muội bọn họ hôn sự. Thẩm Thị cười nói, ta chỉ biết Bái Anh còn chưa từng nói môi giới. Từ Tả Nhi không rõ ràng. Không rõ ràng chính là có khả năng đã đang nói. Đoàn người liền lại biết điều nói lên Tô Phái Anh. Nhìn thế cục này, tuổi tác đến liền vẫn là sớm lập gia đình tốt. Nếu như mở chiến, chỉ sợ sẽ trễ nãi cũng chưa định. An Bình Hầu phu nhân nói như vậy. Làm sao? Trong nhà môn có tin tức. Có nữ quyến hỏi tới. Tòa trong bao gồm từ phu nhân ở bên trong quan quyến môn đều ngẩng đầu lên. Ta cũng không có tin tức xác thật, ta biết đến các ngươi cũng không đồng dạng biết. An Bình Hầu phu nhân cười liếc nhìn đồng bạn nói, đây cũng không phải là cái gì không nói được. Cái kia Ô Lạt lớn lối như vậy, làm sao có thể không đánh. Trước mắt chẳng qua chỉ là nhìn một chút đánh như thế nào hắn tương đối hả giận mà thôi. Đoàn, người ngược lại là cũng biết đây là chính lý. Trong ngày thường đóng lại quốc môn tranh tranh đấu đấu đều có. Địch nhân này đều cướp được cửa nhà mình. Dĩ nhiên liền không có trả vì phương pháp chuyện nhà, so đo đạo lý. Trong lúc nhất thời liền đều vây quanh đề tài này nhắc tới. Tô Thận Từ thấy trong mọi người chỉ có Từ phu nhân là không nói lời nào. Lại bởi vì nàng đã từng hỗ trợ cứu chữa qua Tô Sĩ Trâm. Suy nghĩ sau đó còn vẫn không có đăng để cho đến mức qua tạ. Liền liền nhẹ giọng cùng nàng chuyện trò. Phu nhân gần đây khỏe không? Từ phu nhân không biết đang suy nghĩ gì. Sau khi nghe hướng nàng nở nụ cười. Tô cô nương, đã lâu không gặp, lệnh tôn khôi phục như thế nào đây? Tô Thận Từ đại khái nói ra Tô Sĩ Trâm tình huống. Sau đó thành khẩn nói. Ngày đó vội vàng, nhờ có phu nhân giúp đỡ. Một cái nhấc tay mà thôi. Từ phu nhân gật đầu. Thẩm Thị nghe mọi người trò chuyện hợp ý. Không khỏi nhớ tới Thích Liễu Liễu ngày cưới cũng đuổi vào lúc này. Đừng nói cái gì ban đầu gây khó khăn Yến Đường không chịu gả cô em các loại. Một tông quy nhất tông. Bây giờ sáu lễ đều nhanh đã xong. Ngày cưới đều chọn. Đây nếu là nửa đường bị chiến sự một nhiễu. Cái này ngày cưới lại được sau này kéo. Kéo kéo ngược lại là không có vấn đề gì lớn. Chỉ bất quá ai không muốn nhìn thấy trong nhà con gái. À không. Người nhà hết thảy đều thuận thuận lợi lợi đây. Trở lại trong phủ cùng Dương Thị Cận Thị các nàng nói đến chuyện này. Cận Thị liền nói. Chỉ có thể hướng chỗ tốt suy nghĩ. Nếu như muốn thật là không cản nổi ngày cưới. Chúng ta còn có thể ở lâu nàng ít ngày. Cũng không được chứ. Cái này ở bên người đã nhiều năm như vậy. Đột nhiên liền nói phải ra gả. Ta cái này cũng còn không có phản qua thần tới đây. Người thôi đi. Dương Thị nói, nàng sinh ra thời điểm Tử Khanh mới 2 tuổi. Người cầm lấy cái kia hỗn tiểu tử cũng không biết như thế nào cho phải. Nơi nào có bao nhiêu thời gian mang nàng nha. Lời này để cho ta tới nói còn tạm được. Nàng khi còn bé liền đặc biệt yêu quấn ta mang nàng ra phố. Tại trên phố cùng bọn nhỏ đánh nhau trở lại liền hướng trong phòng ta cùng. Làm sao lại không? Mang qua đây. Cận Thị thẳng người. Nàng khi còn bé chưa nghỉ đều là theo Tử Khanh cùng một chỗ tại ta trong buồng phía đông trên. Giường đất nghỉ. Nói đặc biệt thích trong phòng ta mùi hoa. Từ đầu đến cuối đều thời gian 2-3 năm đây. Nhà đúng. Trừ thích ta phòng ngủ. Nàng còn đặc biệt thích ta cho nàng châm bím tóc nhỏ. Nói tới chỗ này nàng giơ tay lên sờ một cái chính mình mỹ mỹ búi tóc. Thẩm Thị không nhịn được ngắm các nàng. Nhìn hai người các ngươi về điểm kia tiền đồ. Mang một oa vẫn còn so sánh hoa lên rồi. Nói xong nàng bám lấy gì. Cũng chậm rãi nói. Nàng ngược lại là chưa nói qua thích ta cho nàng chải đầu. Cũng không quá quấn ta mang theo ra phố. Chỉ bất quá đặc biệt thích ăn ta làm thức ăn. Mỗi lần ta làm nước nấu cá nàng có thể liền canh cá hố ăn sạch bách. Còn nói muốn cả đời ở chung với ta. Dương Thị Cận Thị song song vọng lên nàng tới. Yến Đường cùng Thích Tử Dục bọn họ tự có chuyện của bọn họ bận rộn. Tán xong Yến Hậu lại kết bạn đi quân doanh dò xét. Xong rồi lại trở về năm quân nha môn. Thật ra thì không chỉ bọn họ. Liền ngay cả Từ Khôn bọn họ cũng như thế. Trừ đi triều đình các nhà tất cả tại thanh tra cần phải bỏ ra đại lượng tinh lực ở ngoài. Chính là lần dân rời ra thành cũng phải tiêu hao không ít tâm tư. Binh bộ trước đó vài ngày đi ra một nhóm mang binh thao diễn tướng lãnh danh sách. Hắn cũng ở đâu? Vì vậy làm xong những thứ này còn phải mỗi ngày dành ra 1 giờ tới luyện binh. Nhưng mà cũng không có cách nào. Thông Sơn Doanh là kỵ binh doanh. Ngày sau đánh giặc nhất định sẽ bị điều đi Tây Bắc. Cái này không thể lơ là. Trạng vạng tối khoác một thân mồ hôi thúi trở lại trong phủ. Từ phu nhân đã chuẩn bị xong nước cùng khăn cho hắn. Tắm xong đi ra, nàng lại chỉ trên bàn canh để cho hắn uống. Uống trước cái này điếm điếm bụng. Quay đầu lại ăn cơm. Từ Khôn hỏi nàng, hôm nay thọ yến náo nhiệt không? Rất náo nhiệt, từ phu nhân ngồi ở bên cạnh hắn. Lại hỏi hắn, bọn họ đều đang nói muốn đánh trận rồi. Đúng vậy, Từ Khôn hu khí, nhưng là trận chiến này đã là sớm muộn cũng phải đánh. Ta ngược lại thật ra tình nguyện hắn đánh sớm. Nói lấy hắn thả mềm nhụn ánh mắt nhìn nàng. Ngươi đang lo lắng sao? Từ phu nhân yên lặng nửa khắc. Nói, quốc thái dân an mà. Ai không nghĩ a? Ta không chỉ muốn sớm chút đánh. Còn muốn các ngươi đem Ô Lạt Vương Đình hoàn toàn diệt cho phải đây. Từ Khôn nắm tay nàng. Yên tâm, chính là Ô Lạt. Trước mắt còn không đến mức bắt ta đại ân như thế nào. Nói xong hắn đứng lên. Truyền cơm đi. Dùng cơm ta còn phải đi tranh phường Thái Khang. Từ phu nhân liền lập tức gọi nha hoàn đi vào. Từ Khôn tới Trình ra thời điểm. Vừa vặn Thích Liễu Liễu cùng Tô Thận Từ đều còn ở Trình ra lại nhảy dập đầu. Xuống thưởng tự Trần Quốc Công Phủ đi ra mấy người bọn hắn cũng đi quân doanh. Kiến thức hơn nữa tham diễn một vòng gần người vật lộn. Sau đó trở lại trong phường đến đòi luận chiến thuật cùng quân đội kiến thức. Gần đây bọn họ trừ đi thường ngày. Còn lại chủ yếu đề tài chính là quân sự, vũ khí, chiến thuật. Sau đó chính là người đánh xe, giáp sĩ, chạy thục mạng cái gì hành quân thuật ngữ. Lại còn từng cái hàng thật giá thật. Nghiễm nhiên một nhánh tiểu tác chiến đội. Liền ngay cả không có khả năng vào trại lính Tô Thận Từ đều nghe nồng nhiệt. Rất vui lòng mà cho bọn họ thu xếp nước trà. Vừa vặn hướng về phía cánh cửa đang ngồi Thích Liễu Liễu liếc mắt liền gặp được hướng đối diện. Trong viện đi Từ Khôn. Sửng sốt một chút nói. Hắn làm sao ở chỗ này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.